Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, trận đấu bắt đầu. No Winter người rất nhanh liền nghênh đón mở cuộc tranh tài thời gian. Mặc dù thủ giới thắng lợi này vận động hội bố trí được cực kỳ vội vàng cùng đơn sơ. Lại không có lễ khai mạc cũng không có hiện trường giải thích. Nhưng nó đối với dân bản xứ mà nói không thể nghi ngờ lại là một lần long trọng khánh điển. Không cần ai tới hiệu triệu hoặc tổ chức, trời vừa vừa mới chuyển phát sáng người đời sau liền tự động tuôn hướng vương quốc đại đạo. Tranh thủ có thể chiêm một cái gần trước chỗ ngồi tốt. Bởi vì tuyết động còn chưa tan ra, băng ghế nhỏ hoặc da chiên nệm cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái. Cả nhà đồng loạt xuất động càng không phải số ít. Cái này di chuyển như vậy cảnh tượng làm Du Thương Môn tắc tắc kêu kỳ lạ. Mà trước thời hạn dự trù cục diện hàng rong đã trên lưng trang bị đầy đủ thức ăn cùng rượu bọc hành. Lý, đi theo đội ngũ lớn tiếng tiếng giao hàng lên. Mà tranh tài điểm cuối vị trí đại đạo nơi trung tâm. Đến buổi trưa thời điểm đã vây lại đến mức nước tiết không thông. Phỏng đoán cẩn thận ước chừng vạn người tả hữu, hơn nữa vẫn có người liên tục không ngừng mà theo lưỡng địa chạy tới cái này làm cho lô răng lần. Nữa lãnh hội được nên thời đại quần chúng nhân dân đối với hoạt động giải trí nhiệt tình. Phải biết dùng chân đi lên 20 bát công bên trong tuyệt đối không phải là một cái ung dung sống. Hắn cố ý đem so với thi đấu thời gian định tại 2 giờ chiều chính là để lại cho dân trong thuộc. Địa chuẩn bị đầy đủ thời gian, nhưng không có nghĩ đến mọi người phản hưởng vẫn đã vượt ra hắn dự trù. Thân là áo bào xám quốc vương, hắn tự nhiên không cần cùng dân trong thuộc địa chen chúc chung một chỗ. Ngay từ lúc một ngày trước, bộ xây dựng chính là ở đây bắc một tòa nhưng chứa 100 người nấc thang thức xem thi đấu đài. Lấy cung cấp No Winter cao tầng quan chức sử dụng. Trung quanh chính là đệ nhất quân dùng người tường xây dựng lên phòng tuyến. Đem xem thi đấu đài cùng đám người ngăn cách mở ra. Bệ hạ, đây là dự thi danh sách nhân viên. Tổng cộng có 1.462 người. Thư quyển ôm lấy thật dày một xấp giấy đi tới. Bất quá bị giới hạn ghi danh thời gian. Phía trên chỉ có đơn giản nhất phân loại cùng thống kê. Nếu như có thể nhiều hơn nữa cho ta 2 ngày. Không sao, Lorang khoát khoát tay, vận động hội bản thân liền là vì tranh thủ cho kịp thời cơ. Nếu như kéo tới xuất trình sau, ngược lại đã mất đi cử hành bổn ý, hắn tiện tay lật nhìn xuống danh sách. Phát hiện đối phương quả thực có chút khiêm nhường phía trên phân loại không chỉ tế hóa đến cư trú. Cư xá. Còn bổ sung đơn giản nhất bình sinh khái quát cùng đã làm. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế cha tìm ra những tin tức này. Đại khái cũng chỉ có thư quyển có thể làm được. Tại trong danh sách, hắn thấy được mấy cái khá có ý tứ tên. Tỉ như lão đầu Hicko, Lucia muội muội Linh, cùng với nguyên luyện kim sư hiệp hội ba nhân tổ. Chờ một chút, không nghi ngờ chút nào. Cho dù trận này vận động hội không có nữ phù thủy tham dự, bọn họ cũng hiếm có hy vọng chiến thắng. Căn bản là hướng về phía tuyên truyền trong trọng tài tham dự khẩu hiệu đi. Mà có hy vọng nhất tranh thủ được hạng, phần lớn đều tập trung ở trang thứ nhất trên. Lorang đưa mắt nhìn xếp hạng vị trí đầu não trên người hai người phất hiểu thần quang phim Hy Nhĩ đặc cùng ghế thủ lãnh kỵ sĩ Carter Lannister, người cảm thấy hạng nhất sẽ ở hai người bọn họ trong lúc đó sinh ra. Thư quyển vén tóc lên khẽ mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời, nhưng ánh mắt của nàng đã cho ra khỏi câu trả lời. Bệ hạ, thời gian không sai biệt lắm, ngồi ở hạ vị Barop nhắc nhở. Lorang buông xuống danh sách, nhấc lên bên người chuẩn bị tốt máy điện thoại. Như thế để cho trận đấu bắt đầu đi. Ta từ đầu đến cuối có một chuyện không hiểu. Ăn mặc sa mạc phong cách đánh cận chiến đoàn bào. ở trong đám người làm động tác nóng người Wurz bên nhảy bên trầm ngâm nói. Đại tu trưởng thành phố chia làm hai cái khu lớn đúng không? Nếu là cùng nhau hướng trung gian chạy, vậy hắn làm sao có thể bảo đảm mọi người đồng thời xuất phát chạy? Thần thánh trong quyết đấu trọng yếu nhất liền là công bình. Nhược thất công bình, không chỉ phần vinh dự này không thể nào nói tới, còn có thể tổn hại đại tù trưởng thanh danh a. Ai biết a, hơn nữa cái này căn bản không phải trọng điểm được không? Cha, Rohan chật vật mà mở miệng nói, ngài có thể đem trên đầu cái kia băng tóc lấy xuống sao? Còn có bên hông quấn lông chồn, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tại tiêu tốn một khoản tiền lớn quan sát lang tâm kỳ duyên sau, cha liền giống như ma, một mặt lặp đi lặp lại than thở con gái minh diễm động lòng người. Một mặt đau lòng với tự mình đi tới sợ hãi bị mọi người chỉ trích. Cưỡng ép để cho con gái che giấu cho sói hóa bộ vị cách làm. Vỗ đối phương nguyên văn, chính là vừa ngu xuẩn lại hèn yếu. Khiến cho Lô Gia nhận chịu quá nhiều không nên có ủy khuất. Cũng khiến nàng bỏ lỡ coi như thần nữ nhất là lấp lánh chói mắt tuổi tác. Có thể nói căn bản không có kết thúc một người cha trách nhiệm. Được rồi, coi như những thứ này đều là sự thật. Cái kia cũng không trở thành mình mang vào tay cái hở vải lỗ tai băng tóc. Lại cột lên một đoạn da lông làm cái đuôi a. Ngài nhưng là cuồng diễm thị tộc tộc trưởng a. Trong lòng Rohan kêu gào, nếu như hình tượng này bị người truyền về đến Bích Thủy Cảng, hắn muốn làm sao đi mặt đối với những khác thị tộc lãnh tụ. Đây là ta đối với nàng bồi thường, ngươi không cần nói nhiều. Wurz nghiêm mặt nói, nàng ở bên trong ma ảnh bày ra không sợ dũng khí làm ta quả thực cảm thấy xấu hổ. Không thèm để ý ánh mắt của người khác, cố ý với mình chọn con đường. Ta là như vậy giáo dục nàng, lại không có thể tự mình làm được một điểm này. Nếu muốn lắng xuống phân tranh, cùng với che giấu thiếu sót, không bằng phóng khoáng biểu diễn ra nếu như có nhiều người hơn có thể tiếp nhận bộ dáng này. Như thế cho soi hóa Lô Gia cũng không gọi được là quái vật rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rohan há miệng, nhất thời nhưng không biết từ nơi nào khuyên lên tốt. Ta nghe được các ngươi mới vừa rồi đang chất vấn quốc vương bệ hạ công bình. Bỗng nhiên bên người có người tiếp lời nói. Người xứ khác, các ngươi đối với bệ hạ mới có thể không biết gì cả. Hắn sáng tạo kiệt tác có thể trong nháy mắt kết nối lưỡng địa. Để cho cách nhau trăm dặm nói chuyện điện thoại giống như mặt đối mặt. Các người nhìn đến đỉnh đầu treo đồ sao? Rohan thuận theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bên đường trên thân cây treo hai cái lớn đồng trạng vật. Đen thùi lùi bề ngoài nghĩ như thế nào cũng cùng truyền âm thuật liên không tới một khối. Cái đó kêu kèn, có thể đem âm thanh phóng đại mấy chục lần. Khi nó cùng điện thoại cũng chính là có thể câu thông lưỡng địa thần kỳ tạo vật liền cùng một chỗ. Thời điểm là được bảo đảm chúng ta cùng người của trường ca khu đồng thời nghe được bệ hạ khẩu lệnh rồi. Người kia đắc ý nói. A, thì ra là như vậy. Wurz vỗ tay một cái nói. Nếu có thể bảo đảm công bình, ta đây được nghiêm túc đối đãi. Bất quá vị đại thúc này, thân thể của ngươi thật là bền chắc a. Mùa đông vừa qua khỏi liền mặc vào áo ngắn rồi. Không lạnh sao? Hắn tò mò đánh giá lấy Wurz, còn có cái này đối với lắng tai đóa đồ trang sức, xong rồi. Yêu cầu tới, Rohan chật vật mà nhắm mắt lại, đối phương nhất định sẽ châm chọc một phen, mà kết quả không ngoài hai cái. Cha cố nhịn xuống, hai người mất hết thể diện hoặc là giận tím mặt, đem đối phương đánh gần chết. Bởi như vậy sẽ cho đại tù trưởng tạo thành nhiều hư ấn tượng liền không cách nào dự đoán rồi. Là tại bắt trước băng tuyết công chúa. Đúng không? Còn thật có ý tứ. Người kia nói tiếp. Có thể nói cho ta ở đâu mua sao? Ôi chao! Rohan nhất thời không thể tin vào tai của mình. Ha ha ha! Cái này hả? Ngay tại Wurz chuẩn bị trả lời thời điểm. cái đó được gọi là kèn đen ống, bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai tí tách âm thanh. Mọi người khỏe, két, ta là Laurent Wimbledon bệ hạ. Hiện trường huyên náo, đám người nhất thời an tĩnh lại. Chắc hẳn các ngươi đã đối với quy tắc tranh tài rõ ràng, nhưng ta còn là muốn ở chỗ này nhắc lại một lần. Kết quả cũng không phải là trọng yếu nhất, cái này chính là một lần đối với mình khiêu chiến của ta. Chỉ cần hết toàn lực, bất kể có hay không chạy đến cuối cùng, đều là không dậy nổi người thắng. Cho nên không nên đem tâm tư đặt ở đầu cơ trục lợi hoặc gây trở ngại người khác trên. Chuyên tâm với hai chân, dựa vào lực lượng của chính mình đi thắng được vinh dự đi. Ta sẽ ở điểm cuối chỗ chờ các ngươi, cũng cầu chúc các vị đều có thể lấy được một cái thành tích tốt. Như thế ta tuyên bố, tranh tài, bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?